Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2013, chúng ta lại được một cơ may lần nữa được gặp nhau nhân chuyến Phật sự của Pháp Hòa ở tại miền Nam Cali. Và quý vị hay tin thì cũng có ý mời lại để thăm quý Phật tử ở vùng này. Thì chúng ta đang ở tại tư gia Phật tử Diệu Nguyên và Anh Dương tại thành phố Moreno Valley. Thì hôm nay chúng ta được gặp nhau và sau lễ cầu nguyện hồi nãy và dùng cơm chiều xong thì lại được cùng nhau gặp gỡ để chia sẻ chút Phật pháp. Và trước hết Pháp Hòa xin hỏi thăm quý vị có khỏe không? Pháp Hòa thì tuy rằng hai ngày qua có rất nhiều những cái sinh hoạt trong khóa tu ở tại San Diego, tối hôm qua thì rất là mệt, sáng nay thì cũng đỡ, và tới hồi chiều này thì về đây rồi thì mới được cơ hội check mail. Thì khi check mail thì mới biết là ở bên cái tin tức là bên thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng bị khủng bố vào sáng chủ nhật hôm qua. Thì nghe cái tin như vậy thì tự nhiên Pháp Hòa rất là buồn và ở trong phòng suốt buổi chiều. Thì mình thấy lời của Đức Phật dạy thì quả thật là chân lý, không có cái gì mà tồn tại bất biến. Thì mình cũng chưa biết là cái bom đó nó nổ nguyên do và như thế nào, nhưng mà thấy những cái chùa chùa điện gần đó và kiến bị bể hết, và tuy nhiên không có làm cho cái tháp đại giác, cái tháp lớn của nó có vấn đề, và họ cũng đã đặt bom gần tượng Phật và cũng không làm tượng Phật sức mẻ gì. Nhưng mình thấy rằng khi một người mà người ta đã có cái tâm khủng bố rồi thì họ còn tiếp diễn, mà mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì chính vì vậy mà làm người Phật tử thì chúng ta phải xây dựng một cái nền tảng Phật pháp vững chãi ở trong tâm của mình, để dù cuộc đời có bất cứ những cái biến thiên nào thì cái lòng người Phật tử vẫn không có thay đổi. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nhắc lại với quý Phật tử ở vùng trong khóa tu, cuộc sống này thì nó luôn luôn nó thay đổi, nó gọi là lai. Nhưng mà người Phật tử chúng ta tu cho vững, hiểu cho sâu thì đó là như. Hai chữ như lai đó, cuộc sống này thay đổi là lai, lòng mình không thay đổi, bất biến là như. Khỏe hay bệnh, buồn hay vui, được hay mất, đó chẳng qua là tất cả những cái lên xuống thay đổi vận hội của cuộc đời. Còn lòng của chúng ta đối với con đường tu niệm của mình thì không có thay đổi. Vậy thì ngày xưa Pháp Hòa nhớ có một vị thiền sư, một hôm ngài đi với đệ tử của ngài ra vườn sau đi dạo, thì có bỗng có một cái cơn gió mạnh đi ngang làm cho bao nhiêu lá cây ở trong khu vườn đó rơi xuống. Thì người thầy mới khom xuống lượm từng chiếc lá. Thì người đệ tử mới nói: thưa thầy, thầy cứ để đó, mai sáng con quét. Người thầy mới nói: chuyện sáng mai là của sáng mai, còn bây giờ chúng ta cần phải lượm lá. Người đệ tử mới nói: nếu vậy thì thôi, thầy cầm cái chổi thầy quét cho lẹ, thầy lượm chia từng chiếc. Thì người thầy mới nói: lá ở ngoài này mình lượm cũng có thể hết, và dù lá ngoài này lượm không hết, nhưng mà những chiếc lá bên trong lòng chúng ta cứ lượm hoài thế nào cũng sẽ. Từ đó ngang cái câu chuyện đó, người đệ tử hiểu được ý thầy. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe câu chuyện đó chúng ta hiểu không? Có nghĩa là trong lòng của chúng ta nó cũng rối rắm và nó cũng nhiều những cái phiền muộn như lá ngoài đường vậy. Nhưng mà lá ngoài đường á, nó biến thiên và nó thay đổi và nó cứ tới tấp. Nhưng mà nếu chúng ta quay về, chúng ta lượm lá bên trong, cứ mỗi ngày chúng ta đều lượm đều đều, thì chắc chắn thế nào có ngày nó cũng hết lá, lá trong lòng. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Ở đây Đức Phật dạy phàm là người Phật tử, cái chuyện tu hành là cái chuyện không phải chúng ta làm chỉ một khoảng thời gian nào, mà cái quan trọng là chúng ta giữ đều cái sự tu của mình. Đời chúng ta đang mang, đạo chúng ta đang hiểu. Bây giờ hiểu đạo là một chuyện, nhưng mà chuyện đời thì mình đã cu mang rồi, có phải không? Quý vị ngồi đây thì ai cũng cu mang chuyện đời 10 năm, 20 năm hết rồi. Nhưng mà cái chuyện đạo có thể mình mới hiểu đây thôi. Nhưng mà đừng vì hiểu đạo như vậy rồi cứ lo tu rụt cái quên đời. Phật không có dạy mình như vậy. Mình hiểu đời, mình đã gánh vác cái việc đời, bây giờ mình hiểu đạo là mình mừng. Kể từ bây giờ mình sẽ gánh vác đời một cách tinh vi và hạnh phúc, không đau khổ như ngày trước. Ngày trước mình mỗi lần mình gánh một cái việc gì mình than nữa, khổ quá, nghiệp chướng. Mình xây qua người này mình nói báo đời, mình xây qua người kia mình nói nghiệp chướng. Bây giờ mình không còn có tâm niệm đó. Hồi xưa mình sống, mình thấy vì cái nghiệp mà mình phải sống. Bây giờ mình thấy vì cái nguyện mà mình sống. Hai cái câu đó, nếu mình thấy tất cả cái gì cũng do nghiệp hết thì tự nhiên mình thấy mình chán, mình khổ lắm. Nhưng mà mình thấy tất cả đều là nguyện thì nó khác. Bây giờ Pháp Hòa thấy quý vị để ý, ví dụ như quý thầy bôn ba đủ chuyện trong một ngày hết. Rồi giờ không lẽ quý vị nói trời ông thầy đến tu ông nghiệp lắm, đi hoài à? Ông bận hoài à? Đâu phải. Mà nếu mà vì cái nguyện mà làm á thì có khổ không? Có khổ. Cái chuyến đi này là bút Pháp Hòa có 3 ngày thôi, mà thành ra 9 buổi rồi. Thấy không? Giống như thành thử như vậy. Mà tất cả mình đi tới đâu mà có người còn ham nghe, ham tu, thì mình biết cái đó là gì? Đó là nguyện. Tại mình nguyện ta mới tới, mình không nguyện ta đâu có tới. Ngày xưa câu trong kinh kể đó, con chim oanh vũ hàng ngày nó đi lấy thóc gạo về nó nuôi cha mẹ. Thì có một cái ông điền chủ kia, ông trồng lúa rồi thì ông phát nguyện: lúa thóc tôi trồng được đây, tất cả mọi người ai cần thì hãy đến đây mà lấy. Thì con chim oanh vũ nó tới nó lấy, thì ông lại cho là nó tới nó phá. Ông giăng lưới ông bắt nó, thì nó mới nói rằng tại ông nguyện cho tôi mới tới lấy. Thì ông mới nói ta nguyện cho con người chứ không nguyện cho ngươi. Ông nói ông đã nguyện là cho mọi người mọi loài thì trong đó có tôi. Ông vậy chứ ngươi lấy gạo làm gì? Nó tôi lấy gạo về nuôi cha mẹ tôi mù. Thì cái ông chủ điền đó ông mới nói chim muông nó còn hiếu thảo đến thế là huống chi con người. Thôi từ nay về sau ngươi cứ đến đây mà lấy. Câu chuyện đó là câu chuyện tiền thân của Phật. Con chim oanh vũ đó đời trước nó là Phật Thích Ca bây giờ. Cha mẹ mà của con chim oanh vũ đó là hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn. Cái vị điền chủ mà bố thí gạo thóc thời đó chính là tiền thân của ngài Xá Lợi Phật. Đó, thành thử ra mình mới thấy hễ mình có nguyện là người ta có tới. Thành thử nhiều lúc đó mình cũng mệt mỏi lắm chứ. Đó, mình cũng muốn nghe là nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Nhưng mà rồi thì tự nhiên có một người nào đó đến với mình nhắc mình: thôi thầy ráng, có lẽ thầy cũng nguyện đời trước cho nên đời này bao nhiêu việc nó mới đến với thầy. Chứ tại sao có những người ta muốn mà không được, ta muốn làm mà không được. Nghe như vậy cứ như một lời gì, một lời phấn chấn cho mình. Một hôm Pháp Hòa đọc kinh thì Pháp Hòa thấy Phật có dạy trong kinh như thế này: này các thầy tỳ kheo, có ba pháp làm cho mình tăng thượng và không làm cho mình đi trên sai con đường lỗi lầm. Điều thứ nhất là phải hộ trì sáu căn. Điều thứ hai là phải quân bình cuộc sống. Điều thứ ba là phải cảnh giác mọi việc. Giờ quý vị nghĩ coi ba điều đó nó là giúp cho mình tránh được những cái điều lỗi lầm mà chúng ta làm. Bây giờ mình nói sáu căn thì cái này chắc quý vị thường nghe rồi: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, cái đó gọi là sáu căn. Mà sáu cái căn này nó có sáu cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, phải không? Đối tượng của nó. Nhưng mà khi cái căn nó tiếp xúc với cái cảnh xong rồi thì nó phân biệt. Con mắt mà thấy cái hình tướng thì nó nói liền: cái này là bông, bông hồng. Cái kia bông bụt. Cái kia bông bưởi. Bông bụt màu gì, bông bưởi màu gì, thì nó phân biệt. Thành thử 6 nhân cho 3 là 18. Vì vậy mà sâu chuỗi mình, chuỗi tai có 18 hột. 18 hột trên sâu chuỗi tai của mình là tượng trưng cho 18 cái cảnh giới. Cái chữ giới này không phải là, không phải là cái cõi giới, hiểu không? Mà cái giới này là cái chỗ mà chúng ta vướng mắt. Mắt thấy sắc, sanh phân biệt. Mũi ngửi mùi, sanh phân biệt. Tai nghe tiếng, sanh phân biệt. Thì cứ hàng ngày chúng ta sống dùng sáu căn của mình, rồi tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài, rồi chúng ta sanh ra sáu cái sự phân biệt. Thế mà cái gì mà chúng ta phân biệt xong rồi thích thì chúng ta vui, không thích thì chúng ta giận. Vì vậy cho nên sáu cái căn này nó tiếp xúc sáu cảnh mà làm chúng ta sanh ra thất tình. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Cũng giống như mình nghe tin Bồ Đề Đạo Tràng bị khủng bố, nghe cái tin đó, đọc cái tin đó thì cái gì mà nó sanh? Buồn. Chứ người Phật tử không có giận, không có hận, buồn. Cách đây mười mấy năm, khi mà A Phú Hãn, Afghanistan bị người ta dội bom sập tượng Phật, thì cái đài truyền hình nó tới chùa mình, nó phỏng vấn. Những cái đài truyền hình ở trong cái thành phố đó, họ đó nói rằng thầy là một người tu Phật giáo, thầy nghe tin người ta khủng bố những cái những cảnh, những hình Phật như vậy, thầy có angry không? Thầy có upset không? Thì Pháp Hòa trả lời rằng chúng tôi không có upset, bởi vì chúng tôi hiểu rất rõ tất cả những cái gì có hình tướng một ngày nào nó sẽ hoại diệt. Nhưng chúng tôi có buồn là nó không hoại diệt bởi thiên nhiên, mà nó hoại diệt bởi con người. Mà chính con người trong đất nước đó, họ không thấy được cái đẹp của văn hóa họ, và họ đã đan tâm họ làm, thì chúng tôi chỉ buồn. Chúng tôi buồn mà tại sao lòng người họ chưa mở ra để thấy rằng các tôn giáo có mặt trên đời để nhằm một mục đích là phục vụ cho hòa bình, cho an vui cho con người, chứ đâu có gây chiến tranh. Vì tôn giáo mà chiến tranh thì đạo đó chưa thể gọi là đạo từ bi. Đạo đó chưa thể gọi là đạo, gọi là cứu khổ ban vui. Mình chỉ trả lời vậy. Thì bây giờ cũng thế, Phật giáo chưa hề bao giờ làm cho con người vì tôn giáo của mình mà phải đổ máu, phải gây hấn với ai đó. Cho nên trong một cái bài kinh Bông Hoa, hôm nào mình sẽ học bài kinh, Đức Phật nói một câu: ta không bao giờ muốn hơn con, muốn nghĩa là tàn hại hơn con người, mà con người luôn luôn lúc nào cũng muốn tàn hại ta. Chữ ta đây không phải nói Đức Phật không đâu, mà nói mình đó. Nhiều khi mình sống trong đời mình không muốn hơn ai, mà người ta có lấn lướt mình. Mình không có muốn tranh đua với ai, mà người ta cứ đem cái lòng ganh tị đố tị với mình. Có phải vậy không? Cho nên á, một cái sâu chuỗi mà chúng ta lần á, lần nghĩa là gì? Lần nghĩa là chúng ta từng bước chúng ta đi tới. Cho nên khi mình niệm chuỗi chúng ta lần từng hộp vậy. Nam mô Như Là Phật, bấm hộp. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ví dụ bấm hộp. Chứ đi hoài, đi mãi mà không có dừng. Bởi vì sao? Bởi vì trong lòng của chúng ta còn rất nhiều chiếc lá mà chúng ta cần phải luộm. Cho nên mỗi ngày một câu niệm Phật là một chiếc lá phiền não nhặt ra ngoài. Thay vì chúng ta ngồi, chúng ta ủ rũ, chúng ta rầu, chúng ta than cái này, chúng ta phiền cái kia, thì cứ ngồi mà quán chiếu lại để tìm cách luộm những cái lá đó ra. Cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ mình ngồi tịnh. Ngồi tịnh không phải để cái đầu mình nó trống không, mà để làm gì? Thở vào, tôi biết tôi còn đang sống đây. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống. Thở vào, tôi biết người thân tôi còn xung quanh tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với từng người thân. Cứ tưới tẩm trong người của mình. Thở vào, hôm nay tôi hạnh phúc. Thở ra, thân thể tôi khỏe mạnh. Tức là mình đi tìm những cái câu nào mà nó có thể nuôi dưỡng được thân tâm của mình trong mỗi ngày, để chúng ta đưa những chiếc lá vàng úa trong lòng mình đi ra khỏi. Khi mà quý vị thở mấy hơi đầu, quý vị hít thật sâu bằng mũi, thở thật nhẹ thật sâu bằng miệng. Và khi thở vào, mình nghĩ rằng mình đang đưa trong vào trong buồng phổi của mình những làn khí, những âm, những cái khí thanh. Và chúng ta thở ra bằng miệng là chúng ta đang đưa ra ngoài, tống ra ngoài những cái khí trượt. Mình làm như vậy khoảng 10 hơi. Hít thật sâu bằng mũi, thật chậm. Thở nhẹ ra bằng miệng, nhẹ. Thở cho hết ra. Và khi thở vào thì đang đưa vào trong người mình những thanh khí, và đang tống ra ngoài những trượt dơ. Chúng ta gọi là thanh lọc. Vậy thì mỗi ngày chúng ta tụng kinh có phải thanh lọc không? Chúng ta nghe pháp có phải thanh lọc không? Thanh lọc. Cho nên đừng khinh thường một thời kinh, đừng khinh thường một giờ ngồi niệm Phật. 5 phút mình ngồi niệm là chúng ta đang 5 phút chịu khó ngồi xuống lượm những chiếc lá trong lòng. Đức Phật dạy hộ trì 6 căn. Bây giờ hộ trì bằng cách nào? Không lẽ giờ lấy băng keo bịt mắt, lấy băng keo bịt tai? Không cần. Chúng ta vẫn ứng dụng 6 căn của mình. Nhưng bây giờ chúng ta có tỉnh giác, nghe người đó nói, hiểu, nhưng không còn bám, không còn dính. Mà nghe người ta nói, người ta mắng mình, thậm chí người ta móc, mình hiểu hết á. Nhưng mà ngày xưa móc xong mình còn phải gần mình để cho ta móc nặng nữa, đó không? Tại mình muốn nghe coi từ nó nói cái gì. Bây giờ á, mình nghe mà mình không dính thì cái âm thanh đó, đó nó chỉ mới là thanh cảnh, chứ đưa nó không thể là thanh trầm. Pháp Hòa cứ nhắc hoài cái chuyện đó. Khi chúng ta nghe thấy biết thì nó chưa có tác hại gì mình hết, thì nó chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà khi chúng ta mê đắm nó, nhiễm nó, thì cái đó nó liền thành trần. Cho nên chúng ta thường gọi 6 căn 6 trần. Nhưng mà trần nghĩa là khi mình dính nó. Ví dụ bây giờ á, mình thấy một cái người đẹp kia, hằng ngày biết bao nhiêu người mình qua lại, mình thấy, thấy hết không? Thấy. Nhưng mà những người đó không người nào mình dính mắt hết á, cho nên những người đó trở thành ra sắc cảnh. Nhưng mà mình gặp cái anh đó rồi, trời ơi nó sao xiếm quá chừng, thì cái anh đánh trở thành gì? Trần. Giờ hiểu trần với cảnh không? Vậy thì hằng ngày chúng ta thấy cảnh không? Thấy. Hằng ngày chúng ta nghe tiếng không? Nghe. Mà nghe mà không bám thì là cảnh, mà hễ mà bám thì thành trần. Vậy thôi. Cho nên mình có quyền đi shopping, nhưng mà cần thì mới mua, không cần thì không mua. Đi chơi cho vui vậy thôi. Thì cái đi chơi cho biết thì nó là cảnh. Mày mua đi anh, mua đi anh, này rẻ lắm. Ông nói tôi không mang tiền, anh không mang thẻ hả? Thì là trạch. Hiểu ý không? Vậy thì Đức Phật dạy mình phòng hộ 6 căn. Thì cái chữ phòng hộ đây á, nó chỉ có cái nghĩa là chúng ta có chánh niệm về cái thấy, nghe, ngửi, nếm của mình. Ví dụ mình á, mình có một cái thói quen ăn thì cũng ăn, nhưng mà khen chê, mà đầu tiên là chê. Người nào mà có cái thói quen hay chê thì mình biết là mình sanh cái tật rồi. Cái đó không thành thói quen, nó thành tật. Đấy không? Mà khổ trên đời á, bệnh chữa được mà tật chữa không được. Đấy không? Thành thử ra bây giờ mình tập đi. Mình tập là mình ăn cái món ăn đó mình biết mà nó ngon là nó ngon ngay phút hiện tại. Tại vì tất cả cái gì dù có ngon cỡ nào đi nữa, nó qua khỏi cuốn họng mình rồi á, thì nó thành gì? Dơ. Để trên bàn thì dành mà bỏ miệng nghe nhã ra không ai thèm. Thì rõ ràng chúng ta thấy không, cái mà chúng ta đặt nó là ngon, là đẹp, là số một đó, nó chỉ ở cái tích tắc thôi. Vậy thì cái gì gọi là chân thật của cái ngon? Chẳng qua là nó, con mắt mình thấy nó sạch sẽ, nó còn chưa vô trong tay người nào hết, thì mình thấy nó ngon, nó đẹp. Mà hễ ta để vô miệng, ta nhai rồi ta nhả ra dễ gì mình muốn. Nhiều đó thôi, thì mình thấy rõ ràng mình kêu cái ngon cái đẹp chỉ là cái tiếng nói thôi, chứ còn mình, cho nên trong kinh có câu thôi, mình phải siêu tứ cú thì mình mới tuyệt được bất phi. Siêu tứ cú là sao? Tứ cú là bốn câu: có không, có không không. Còn nếu mình nói rộng nữa gì, đẹp xấu hay dở đủ thứ hết, hễ còn dính một chữ nào thì còn có cái lỗi của cái đó. Cho nên hễ trừ được cái cú, cái câu mình đặt thì cái lỗi nó mới hết. Tuyệt bất phi là trăm thứ lỗi lầm nó sẽ đo do đó mà nó cứ. Pháp Hòa ví dụ như á, một cái người mà họ bị dính mắc vào một cái danh vọng của họ thì họ không từ nan cái lỗi nào, họ phải làm cho họ giữ được cái danh đó, cho họ còn dính có danh, cho nên lỗi xanh. Cho cái chữ siêu tứ cú tuyệt bất phi nó chỉ để là một câu nhắc nhở mình, hễ mình còn dính một cái nào thì lỗi lầm nó đi theo cái dính đó. Quý hiểu ý ha. Rồi bây giờ đó là hộ sáu căn. Bây giờ là quân bình sự sống là sao? Nói theo từ nhà Phật thường dùng là tiết chế. Hằng ngày mình sống mới có hai phần thân với tâm. Cái thân mình đó là cần ăn, cái tâm mình nó cũng cần ăn. Nhưng mà nhớ mình phải rất có chánh niệm về tuổi tác của mình và sức khỏe của mình để mình ăn. Hồi còn trẻ ăn cái gì? Thưa đại chúng, hồi họ vào mới vô tu mình ỷ cái sức khỏe của mình, cho nên thậm chí những món ăn nào mà nó chưa thật sự là quá hư mà nó mới hôi hôi, họ hòa vẫn ăn. Mà chính mình ăn nhiều cái đó quá, lâu ngày mình sanh bệnh. Và thậm chí có những cái bánh người ta bỏ vô thùng rác rồi mà mình đi tới mình thấy mình tiếc, mình lượm ra mình ăn tiếp. Thì mình mới biết rằng á, khi mình học sâu lời Phật dạy thì Phật mở. Thì Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng mới thấy Phật văn minh. Ở trong luật tỳ kheo á, 250 giới của mỗi thầy phải giữ, thì trong đó có một cái giới là không được ăn đồ ăn cách đêm. Thì hồi đó mình không hiểu, mình thọ cái giới đó, mình giữ cái giới đó, mình không hiểu Phật muốn nói cái gì. Phật thương mình là tại vì cái thời đó không có microwave, không có tủ lạnh, ăn đồ ăn cách đêm bệnh. Nhưng mà nếu không đưa vào thành giới, thành luật, mình không nghe, đúng không? Giống như á, chính phủ nói lên xe phải seat belt, không có luật gì hết mình không nghe. Bây giờ nói người nào không seat belt phạt 200 đồng, sợ quá phải seat belt. Thí dụ vậy đó. Thế hồi sáng này có anh dẫn và đi qua đường mà anh cắt ngang đường anh dẫn. Phong Hoàng mới nói ủa ở đây có bị phạt không ông? Cái ông nghe vậy cái ông quẹo lại. Ông dẫn mình đi đường chính, xong cái nói thôi không sao đâu, đi đại đi. Nó không được, ở bên tôi mà đi về là phạt cả hai. Cái ổng quay lại. Thế thì ổng mới suy nghĩ à thôi cũng được, cũng đúng ha, tại vì thầy mặc đồ tu mà con dẫn thầy làm bậy không được. thì quý vị mới thấy á, ngày xưa cũng vậy, Đức Phật rất là hay. Chẳng hạn như trong cái giới luật có một câu Bồ Tát giới đó, là một người đệ tử biết cái chỗ đó có hiểm nạn mà vẫn đi là phạm giới. Tại sao? Mình đã biết cái chỗ có hiểm nạn mà mình đi như vậy thì mình mất thân mất mạng còn gì. Mà bây giờ nói khơi khơi mình không nghe, cho buộc lòng đặt vào cái đó là phạm. Nhờ mình biết cái đó là phạm thì không dám làm. Vậy thì xin thưa đại chúng là tất cả các giới nhằm mục đích là bảo vệ mình hay là làm cho mình mất tự do? Bảo vệ. Ví dụ Phật nói đừng tà hạnh, vậy thì Phật không thương mình hay Phật muốn bảo vệ mình? Phật muốn bảo vệ mình tránh cái bệnh HIV. Phật muốn bảo vệ mình không có bổ vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên tất cả các cái giới mà Phật chế, dù là nói là Phật chế nhưng mà thật sự đúng theo cái thời điểm đó, người nào có phạm Phật mới đặt thành giới. Chưa ai phạm Phật không chế giới. 12 năm đầu Phật không hề có một cái giới nào hết. Đến năm thứ 12 bắt đầu có người phạm. Mà cứ lần lượt như vậy, phạm từng giới bắt đầu mới kết vô trong trong cái bộ luật một giới. Ví dụ như có cái ông đó, ông nghe ông vua phát nguyện là các thầy đệ tử của Phật có quyền vào trong rừng của tôi lấy cây về cất cốc mà sống mà tu. Thì có cái thầy đó thấy nghe như vậy, ông vô ông đốn, mà ông không có biết cái gì hết. Ông cứ đốn ngang đốn tàn, rồi tới hồi ông không cần ông bỏ bừa đó, thì ông vua lính mới vô mép với ông vua là các đệ tử của Phật tới chặt cây không có chừng mực. Thì Phật mới ra cái luật là nếu mà lấy hơn gọi là ăn cắp, thay thành cái luật. Cho nên á, mình hiểu như vậy thì không phải một lần mà tự nhiên Phật chế giới, mà phải có người phạm người ta Phật mới chế. Như vậy người ta mới phục. Tự nhiên người ta không phạm gì hết, bắt người ta giữ giới ta đâu chịu, phải không? Cho nên Phật rất là dân chủ. Mà mình có phạm thì Phật biểu mình phải giữ, cho nên Phật dân chủ lắm. Rồi điều thứ hai nè, Pháp Hòa nói quân bình. Giờ mình nói quân bình cái chuyện ăn uống rồi, bây giờ mình quân bình ngay cả cái chuyện đời sống hàng ngày của mình. Mình là những người có gia đình, bổn phận mình còn thì mình không thể thiếu. Mình phải có trách nhiệm với chồng, con, cha, mẹ. Pháp Hòa nói ví dụ ngay cả quý thầy, mặc dù trên cái lý là quý thầy đi tu xuất gia là không còn dính việc đời, nhưng nếu cha mẹ của quý thầy bệnh không ai chăm sóc, quý thầy phải chăm sóc. Chứ đâu phải nói là thầy đi tu rồi thầy bỏ hết rồi, giờ cha mẹ thầy bệnh mặc kệ, thầy cứ đi chăm sóc chúng sanh đi. Nói vậy nghe đâu được. Cho nên á, bây giờ hiện bây giờ thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, cha mẹ mình còn đủ sức khỏe tự chăm sóc lấy, thì thôi bây giờ mình lợi dụng cái nhân cái lúc cha mẹ còn tự lo được và sức khỏe, sức lực mình còn phụng sự cho mọi người, mình làm. Đến một ngày nào đó có, một là sức lực mình hết, hai là cha mẹ mình cần mình, lúc đó mình có tạm gác chuyện khác để trở về phụng vụ cho cha mẹ, thì mình cũng không có cái cảm thấy là mình đã hối hận, là mình đã không làm được gì cho người. Quý vị thấy cái điều đó không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là tiết chế. Mà tiết chế nghĩa là quân bình. Ngày xưa ông vua Ba Tư Nặc á, ông rất là thích ăn, ăn dữ lắm. Mà cái tuổi của ông á, hồi trẻ ăn thì bao nhiêu cũng tiêu, mà tới hồi mà chừng 30 tuổi, 40 tuổi trở lên thì quý vị có cảm thấy là cái bộ tiêu hóa mình nó yếu không? Ăn bao nhiêu nó phát phì, mà nó phì đâu, nó không phì, nó cứ phì cái bụng, cứ nhẹ bụng nó bự. Thì mình biết rằng cái bộ tiêu hóa của mình á, nó bắt đầu nó yếu, thì mình phải biết rằng phải có chánh niệm về tuổi tác, sức khỏe để chúng ta tiêu thụ những món ăn. Cho nên á, càng học Phật lâu, càng tu và càng quán chiếu điều Phật dạy, thì mình mới thấy chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt là chánh niệm thôi trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy hai chữ chánh niệm rất quan trọng. chánh niệm món ăn, chánh niệm về tuổi tác, chánh niệm lời nói, chánh niệm hành động, chánh niệm tư duy. Cho nên chúng ta mặc cái gì mà chúng ta thiếu chánh niệm, mà hãy thiếu chánh, mà ngược lại với chữ chánh niệm là thất niệm. Thất niệm nghĩa là chúng ta làm mất đi cái sự tư duy của mình. Chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ, suy nghĩ chân chánh trước khi mình làm. Cho nên tại sao tuổi trẻ những người có khả năng sống tốt mà lại quên là vì thất niệm. Còn bây giờ chúng ta phải có chánh niệm. Người ta có quyền đưa mình tất cả những cái chi tiết information về cái gì đó, nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm để tiếp xúc là mình sẽ là người khổ lớn. Ngay cả khi mình học Phật, cái gì chúng ta nghe hoàn tình phải suy nghĩ cho kỹ những điều mình nghe. Điều đó là lời của Phật mà nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình, bỏ không có tội. Nó không phù hợp mà sao nhẫn được. Cho nên Đức Phật mới nói pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ, huống là cái không phải pháp. Cái nào mà nó tiện dụng cho mình, nó phù hợp hoàn cảnh, khả năng, môi trường là mình nhẫn. Ví dụ ngày trước mình khỏe, mình thì giờ nhiều, mình chưa có cháu thì mình tụng kinh mỗi ngày 3 thời. Bây giờ con cháu nó mang tới nó nhờ mình giữ thì mình bớt lại để mình lo cái công việc mà mình cần làm. Rồi mình lo mình tụng kinh là con nó té, nó trầy da, nó ấy mặt, cái nó nói mình, cái là mình lại phiền hà rồi nó làm. Cho nên thật sự ra trong cuộc sống này chúng ta đều cần phải hộ niệm cho nhau. Con cái nhờ cha mẹ nhưng cũng hộ niệm cha mẹ một chút, là biết cha mẹ cũng còn có cái tâm là ham tu thì mình dành thì giờ nào cho cha mẹ tu. Hay là trong gia đình chồng vợ cũng vậy. Cho nên cái chữ mà quân bình này nó đòi hỏi cả hai bên phải tự biết mà quân bình cuộc sống. Ví dụ như bây giờ mình thích tu, thích học Phật, chồng cho mình học Phật hay là vợ cho mình học Phật, dĩ nhiên là cả hai thì quá tốt. Nhưng mà nếu lỡ một người kia tu mình chưa tu thì mình biết mình tu làm sao để người kia cảm thấy thoải mái với cái tu của mình, mà đừng làm cho họ cảm thấy không thoải mái. Và như vậy là mình tu đúng. Còn mình tu mà làm cho người ta không thoải mái với cái tu mình là mình tu trật. Cái điều thứ ba, quý vị nhớ hai điều không? Điều thứ nhất là phòng hộ sáu căn, điều thứ hai là quân bình cuộc sống, điều thứ ba Phật dùng cái chữ là cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Cảnh giác cái đi đứng nằm ngồi của mình. Thí dụ như ở trong kinh Phật dạy, thí dụ như một vị tỳ kheo khi ngủ cũng phải cho mình một cái thế nằm để nó không có phóng túng. Ngày xưa các thầy ngủ dưới gốc cây. Tại sao? Vì cái đời sống của người tu ngày xưa là không có chùa, ở trong rừng, ở dưới gốc cây. Mà Phật còn sợ mình bị đắm nhiễm ở cái gốc cây đó, không được ngủ quá 3 đêm. Tại vì nếu mà lựa được cái gốc cây này, nó bằng phẳng quá, êm hơn các gốc cây kia, mà sanh cái tâm đắm nhiễm nó là Phật cũng không chịu nữa. Còn bây giờ mình sướng hơn nhiều gốc cây, tức là mình có chùa, mình có chỗ ở, cho nên mình phải cẩn thận. Không phải là Pháp Hòa nói ví dụ về cái cách Pháp Hòa tu nè. Không cần biết là đi đến đâu, Phật tử có dọn cho mình cái chỗ ngủ cỡ nào đi nữa thì Pháp Hòa cũng nằm từ cái miếng giường cho đến hết cái thân mình thôi, chứ không ngờ không bao giờ mà nằm ra tới giữa giường. Vì cái điều đó mình có làm cũng chẳng ai bắt tội gì, mình ai biết đâu. Nhưng mà mình phải tự biết và cảnh giác lên mình, thế thôi. Cái gì mình có đủ, đủ ăn, đủ xài, đủ mặc là tốt. Không cần không sắm. Tại sao? Tại vì mình muốn hơn cái mình cần, thì lâu ngày mình trở thành ra cái người tham mà mình không hay. Hay là cái cuộc sống của mình nó đi quá mà mình không biết. Cái đó gọi là cảnh giác. Thí dụ mình được người ta khen tặng nhiều quá thì mình cũng cảnh giác. Tại vì nếu không khéo thì mình sống bởi mình bay lưng lửng vậy nè. Bởi vì lúc nào ta cũng thổi đó. Giống như cái bong bóng mà qua này ta thổi cái, qua kia thổi cái, bữa nào rớt cái bột chịu nổi. Cẩn thận cái đó. Đó là cảnh giác. Ngay cả khi chúng ta sống chung với bạn đạo cũng vậy. Những người bạn đạo với nhau, chúng ta phải có một cái tuệ giác để suy nghĩ người bạn đạo đó có đang dẫn dắt mình đi trên con đường đúng không. Nhiều khi cái điều đó họ tu nó hợp với họ, nhưng mà cái điều đó không thể ứng dụng ở trong gia đình mình. Và mình đừng có thấy cái người ta rồi mình đem mình ứng dụng cái của mình thì đôi khi nó không có hợp. Cho quý vị biết không, bạn gọi là thiện tri thức. Mà thiện tri thức là nó có ba loại thiện tri thức. Một gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Hai gọi là giáo thọ thiện tri thức. Ba đồng hành thiện tri thức. Thế nào gọi là giáo ngoại hộ? Ngoại hộ là người ta hộ cho mình những cái vật chất cuộc sống để mình yên tâm mình tu. Giống như quý Phật tử đến chùa đem bao gạo, bó rau, miếng đậu hũ đó, ngoại hộ thiện tri thức. Con hộ cho thầy để thầy yên thì tu. Nhưng mà ngược lại, thầy là cái gì thiện tri thức của mình? Giáo thọ thiện tri thức. Rồi mình với thầy là gì? Đồng hành thiện tri thức. Ở trong gia đình mình, vợ hay chồng cũng có thể là thiện tri thức của nhau. Vợ có thể hộ cho chồng, ngoại hộ. Cũng có thể giáo thọ, cái gì chồng không biết mình hướng dẫn. Rồi hai vợ chồng cùng hiểu cùng tu thì gọi là đồng hành. Còn thiện tri thức mà không có chỉ cho mình đúng, thí dụ bây giờ ta thương mình thật tâm ta tốt, ta thương mình ta chỉ, mình đem về mình ứng dụng, mình thấy rằng từ ngày mình làm theo cái kiểu này là gia đình mình không có thoải mái lắm, không có vui lắm nè, thì mình phải biết rằng cái pháp đó không hợp. Mình giống như Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây là Pháp Hòa bị dị ứng với mít. Hồi trưa có một vị mang mít lên thì Pháp Hòa biết là mình ăn mít vô là mình bị ngứa cổ, ngứa miệng. Nhưng mà mình nghĩ chắc mít Mỹ không sao. Nhưng mà biết cái con ma đó là con ma gì không? Con thiên ma nó nói. Nó tham ăn á. Nhưng mà nó nói hay lắm. Nó nói mày biết đâu mít nó mít Canada. Đâu thử miếng mít Mỹ đi. Ăn vô cái nó ngứa liền. Nó ngứa cái cuống họng, nó ngứa cái hàm chịu không nổi. Nhưng mà mình không dám miếng thứ hai. Cho nên nó tê tê hồi nó hết. Thôi mà nói như vậy á, để rồi đại chúng sẽ để ý rằng có những cái mình muốn nhưng mà nó nói hay lắm. Nó có cách nó nói. Thí dụ ha, nó nói bởi vậy á, em tu kiểu này hoài em không tiến. Em phải tu giống chị, em phải tu giống anh, làm này mới tiến. Mình đem về nhà mình tiến đâu không thấy tiến, mà thấy tiễn. Mỗi một lần nói chuyện ra là một là chồng tiễn mình ra cửa, hay là mình tiễn ổng ra đường. Phải không? Thành thử ra mình cẩn thận. Cho nên cái chữ cảnh giác á, không phải để đời không, mà ngay cả trong cái đời sống tu hành của mình. Có nhiều khi cái tâm người ta tốt, người ta chỉ cho mình, nhưng mà người đó cũng không nắm được cái điều căn bản của Phật Pháp thì làm sao chỉ mình được. Đây Pháp Hòa nói ví dụ nè. Có một vị đó, người ta biểu cái vị Phật tử kia chị đang thờ Phật Quan, thờ Đức Quan Âm phải không? Chị nên thỉnh Đức Quan Âm xuống đi. Tại vì Đức Quan Âm chị đang thờ là Quan Âm đứng. Bởi chị thấy không, cuộc đời chị lận đận biết, đứng khổ mà. Rồi nghe như vậy thỉnh Phật xuống. Thỉnh Phật xuống rồi cứ lên chùa ngó hoài, không có tượng nào ngồi hết. Phải đi kiếm, nhất định cho kiếm được cái tượng ngồi. Hỏi sao vậy? Nó ngồi sướng. Ai biết đâu ngồi cũng khổ. Rồi người ta nói ở nhà không được tụng Địa Tạng, ở nhà không được tụng Pháp Hoa, tụng Kinh Kim Cang là nóng tắm, tụng Pháp Hoa là đổ nghiệp. Ôi cha, đủ thứ hết. Mà cái đó gọi là gì quý vị biết không? Nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn nguyên đàn mù. Có Phật Pháp nào nói vậy đâu? Không có Phật Pháp nào nói vậy hết á. Mà mình hiểu nó không có hết, rồi mình cũng lấy cái hiểu của mình đi bày vẽ cho người ta hiểu ra rồi. Cho nên á, không phải ai nói cái gì cũng trúng đâu, ngay cả lời của Pháp Hoàng. Tại vì sao? Nhiều khi nó trúng với cái hiểu của Pháp Hoàng thôi, đúng không? Cho nên trong chữ Tổ thường nhắc chúng ta: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí tuệ của bậc thánh nó cao sâu lắm, nó thâm sâu lắm. Cái tâm phàm phu của chúng ta làm sao đủ để mà trắc nghiệm cái thánh trí đó. Cho nên á, những bậc người ta dịch kinh, viết sách, giảng bày kinh pháp, người ta cũng thường nói: xin nguyện cho con xử ngã ngôn ngôn phụ Phật ý. Từng lời của con không sai với thánh ý của Phật. Mỗi lần mà Pháp Hòa lên ngồi nói chuyện với đại chúng, lúc nào trong tâm cũng nguyện như vậy: xin Phật, xin Tổ gia hộ cho con nói những điều đúng với ý của Phật, của Tổ, mà lợi lạc cho Phật tử là đủ rồi. Vì mình không có là cái gì hết, mình không có cái giỏi gì hết trơn. Nhưng bây giờ những cái gì mình nói là do mình kinh nghiệm, mình sống, mình tu như thế nào, mình chia sẻ như vậy. Cho nên Pháp Hòa không bao giờ dám nói tôi là giảng sư, tôi đi giảng, và cô không dám nhận mình là thầy ai hết. Chỉ nói là xin được làm kẻ đồng hành với quý vị, rồi những cái gì biết chia sẻ với quý vị. Chứ có quà mà đọc kinh nào mà hay á, là phải ghi lấy nốt, rồi nhớ cái kinh đó, rồi có gặp những cái lúc mà có cơ hội thì chia sẻ với quý vị. Rồi quý vị nhớ là mình cảnh giác. Nhiều khi á, ngủ ai cũng ham ngủ, ăn ai cũng ham ăn, tài là tiền á, sắc là sắc đẹp đó, danh là danh vọng đó, ăn ngon ngủ nhiều nè, ai cũng muốn đó, ai cũng dính hết. Tu chứ cho ngủ nhiều cũng khoái vậy. Không, nhưng mà hễ mình ngủ nhiều đó, thì nó mất thì giờ làm việc khác. Mà ngủ nhiều nhiều khi nó dư quá cái nó mất dấu. Rồi u hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Thì Pháp Hòa đọc trong kinh thấy ba điều Phật dạy: này các thầy, các Phật tử, có ba điều quý vị cần cẩn thận muốn thăng tiến trên con đường không lỗi lầm mà đi tốt. Một là phải phòng hộ sáu căn, hai là phải quân bình cuộc sống, ba là phải cảnh giác. Hồi nãy Pháp Hòa nói có nhiều khi á, mình nghĩ mình đúng nhưng mà thật sự thì mình sai, vì mình không có học cho nó kỹ thì mình đâu có biết Phật Tổ nói cái gì. Ví dụ như có cái người đó, họ đọc Bát Nhã Tâm Kinh tới cái câu là thời chiếu kiến ngũ uẩn, họ nghe cái chữ kiến họ tưởng là cái gương, lấy gương lấy kiến dựng xung quanh hết rồi vô đó ngồi, vô ngồi ngay giữa ngồi thiền với cái kiến. Hỏi sao vậy? Nó tại Bát Nhã Tâm Kinh dạy chiếu kiến. chiếu kiến, tức là lấy cái kiến chiếu vô đó. Pháp Hòa mới nói tu kiểu đó kêu chiếu tướng chứ chiếu tướng này. Không, thành thử ra không phải như vậy mà nhiều lắm. Mà ngay cả thí dụ một vị xuất gia, một người xuất gia mà nếu chúng ta học Phật không có đủ, mình dĩ nhiên mình không có dám nói mình đủ, nhưng mà ít nhất cái căn bản mình phải biết. Một vị xuất gia mà đi biểu Phật tử đựng tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nóng tánh lắm, đựng tụng Địa Tạng ở nhà, tụng Địa Tạng là chiêu âm binh vô nhà đó. Nói vậy mà nghe được, rồi mình cũng mình đi theo. Rồi người ta đang sống cuộc đời gia đình hạnh phúc vậy, ta đang chăm sóc gia đình ta vậy, kêu giờ phải đi tháp sắc mỗi nguyện vọng. Đâu phải vậy, Phật không có dạy mình chưa phải là người xuất gia. Mà Phật có bao giờ Phật nói Phật tử tại gia phải ăn chay trường không? Đâu có đâu. Đừng sát sanh thôi, đừng giết người hại vật. Còn cái chuyện để thể hiện lòng từ bi là quý vị ăn chay mỗi tháng vài ngày, rồi khi nào hoàn cảnh quý vị thuần thục rồi, không có gì trở ngại, thì chừng đó quý vị ăn chay trường hay chay bò, chay gì cũng sống. Nhưng mà mình chưa phải. Thậm chí những bác lớn tuổi mà cái hoàn cảnh ăn chay trường là nó phù hợp rồi, vậy mà Pháp Hòa biết người nhà chưa hoan hỷ là Pháp Hòa không bao giờ chấp nhận. Bác lên bác nói giờ mấy đứa nhỏ nó không, chứ nó cấm không cho ăn. Pháp Hòa nói phải rồi, nhiều khi con cái bác thương bác, cuối tuần muốn dẫn bác đi ăn, bởi vì con mình chưa hiểu đạo. Chứ nếu con hiểu đạo nói má ăn chay đâu có sao đâu, má đi ăn với tụi con cũng được, vô đó tụi con kêu một món chay cho má dùng, miễn sao má có thời gian má ngồi ăn chung với tụi con là được. Nhưng các con chưa hiểu tới đó. Mà giờ người ta chưa hiểu tới đó rồi mình nghĩ mình hiểu hơn rồi mình chống người ta là mình tu à? Đâu phải. Tu phải chịu lỗ, tu phải chịu lép một chút. Cho nên trong cuộc sống này mà có cái đức hy sinh vì mình tu rồi, cho nên những người ta chưa hiểu thấu mình phải chiều người ta một chút, để cho người ta đừng có nói những cái lời mà có cái tâm phỉ báng. Chứ nếu mà các con hiểu được cái chỗ đó là má ăn chay tụi con ủng hộ và nâng đỡ cho má, chăm sóc cho má, rồi cuối tuần có dẫn má đi ăn đâu thì tụi con kêu món chay, nhưng mà các con chưa hiểu. Thì nếu mà mình cố tình mình làm thì rủi các con nói những cái lời bất kính khó nghe thì còn lại mình lại buồn. Rốt cuộc ăn chay kêu ăn lạc à, mà rốt cuộc mình ăn mà mình khổ kêu ăn mặn. Thành thử ra không nên như vậy. Cho đại chúng cẩn thận, cái cảnh giác này nó sâu lắm và nó nhiều cái chiều, nó nhiều cái hoàn cảnh mà chúng ta tự quán chiếu coi coi như thế nào. Pháp Hòa nói ví dụ về cái hoàn cảnh mình đó, ở Canada trời nó lạnh lắm, một tháng một năm như vậy là lạnh 6 tháng, mà nếu mà nói mùa hè chứ cũng không hè được bao nhiêu, giỏi lắm là 2 tháng, tháng 7 tháng 8 thôi. Qua tới tháng 9 là bắt đầu lá vàng, mùa thu là bắt đầu nó mát mát lạnh lạnh. Thì có những cái việc mình không thể làm giống như Mỹ được, mà mình cứ trương mình ra kiểu ở Cali thì mình đâu có làm được, phải không? Thành thử ra mình phải biết mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái quốc độ, mỗi cái bản thân của mình mà chúng ta ứng dụng như thế nào, chúng ta sống, chúng ta tu, mà chúng ta làm an lạc cho chính mình và an lạc cho người xung quanh. Đừng vì cái tu của mình mà làm người khác bất an là không được. Vì sao? Quý vị nhớ, thường thường người ta nói Phật với Chúa đi tới đâu là ánh sáng tỏa ra. Không phải là Phật với Chúa đi đâu có ghim điện rồi điện nó sạc ra đâu. Nhưng mà cái đức của quý ngài, cái đức hạnh của quý ngài nó tỏa ra, nó làm cho người ta cảm nhận được cái năng lượng đó, chứ không có ánh sáng gì hết. Quý hiểu qua nói ha. Thà nếu như mình gần một cái người mà đạo đức, tự nhiên mình cảm thấy nó có một cái gì đó, nó an. Mình người mình nghe người đó nói, mình có cái gì nó khai mở cho mình. Còn có những người nói rỉ rả mình nghe không được gì. Đâu thành tử người đó đâu có ánh sáng gì. Nhưng mà sở dĩ như vậy là do cái nội tâm người ta tu tập và người ta tỏa ra cái hạnh lành mà mình cảm thấy mình gần gũi, mình thừa hưởng được cái gì đó. Thôi thì Pháp Hòa gặp đại chúng cũng không có gì cao xa, và chúng ta chỉ mang lại một đoạn kinh ngắn trong kinh Phật và chúng ta ôn lại để nhắc nhở sắp tấn cho chúng ta thêm, để chúng ta tu mà chúng ta có an lạc không? A Di Đà Phật. Quý vị có mệt lắm không? Còn vài phút thôi ha, trả lời mấy câu hỏi này chút. Bạch thầy, trong kinh Bát Nhã có nói là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vậy làm sao để thấy được cái không? Ở trong kinh Bát Nhã thường nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì đại chúng đừng có lầm, cái chữ không nghĩa là không có gì hết. Nó không có cái nghĩa không là nothing hay là empty, không có ý đó. Chữ không này nó chỉ có một cái ý là không thật có, not real, chứ không phải là totally nothing. Vậy hiểu chữ không chưa? Phải hiểu chữ không đó thì mới hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh. Ví dụ quý vị nhìn cái hoa này, nó là sắc đúng không? Rõ ràng nó là sắc mà. Nhưng mà rồi mình nhìn cái sắc này, mình vẫn nói là sắc tức là không, nghĩa là cái không này nó không phải là hoàn toàn không có, mà nó có nhưng mà nó không thật có. Nó chỉ temporary. Tại sao nó không thật có? Bởi vì nó do cái duyên mà nó có. Mà đã là có duyên, duyên nó sinh, thì là không, không thật. Vậy hiểu ý chỗ đó không? Bây giờ mình nói ví dụ. Bây giờ quý vị nói cái bàn nè. Giờ nói cái bàn này là sắt. Nhưng mà bây giờ mình hỏi cái bàn này là bàn bằng gỗ. Rồi đó, bây giờ hiện giờ mình kêu cái bàn. Bây giờ lấy cái búa dỗ ra hết thì còn kêu cái bàn không? Không. Chỉ cái này kêu gỗ, đinh, sơn, ốc. Tất cả không có một cái tướng nào, một cái vật nào mà chúng ta kêu là cái bàn hết. Nhưng mà những cái không phải là cái bàn, nó hợp lại, nó duyên lại để chúng ta gọi là cái bàn. Mà không có một cái thực thể nào chúng ta nó có cái tên là cái bàn hết. Như vậy thì cái sắc này nó là không. Vì sao nó là không? Bởi vì nó là duyên, duyên sinh. Mà duyên sinh thì như, như huyễn. Mà đã là như huyễn thì không thật, không thật có. Vậy thì cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là nothing, mà nó có nghĩa là not real. Vậy hiểu được chữ không không? Hiểu được như vậy, không có một cái gì trên đời này mà chúng ta chấp nó hết. Bởi vì này, cái con người mình nè, bây giờ mình cao thước 3, thước 6, thước 7, thước 8 gì không cần biết. Nhưng mà trước khi nó thành cái thước đó, nó là gì? Nó chỉ là một cái trứng nhỏ xíu ở trong cái bụng đó. Đó. Rồi do tinh cha huyết mẹ mà nó có mặt. Rồi do bao nhiêu cái duyên để nó nuôi cái đứa nhỏ lớn lên. Rồi bao nhiêu cái duyên nó sinh ra. Rồi từ lúc nó sinh cho nó tới lớn, bao nhiêu duyên, hàng triệu triệu cái duyên ở trong đó, để nó lớn lên thành một con người. Vậy thì trong một cái một này mà nó có tất cả. Và trong tất cả này, khi mà nó chết rồi thì nó rã về cho cái một. Nước trả về nước, hơi hít vô là mượn nè, thở ra là trả. Cuộc sống mình toàn là vay mượn, vay mượn. Cái hơi thở của mình đó, hít vô là mình mượn nè, trả ra nè. Mà mình, nếu mình hít vô mình mượn mà mình không trả ra cái thì nó làm sao? Chết. Rồi bây giờ mình trả ra mà không còn, không đủ sức hít vô cái nó cũng xì lạc leo. Rồi bây giờ nói cái hơi thở. Về cái vật thể trong con người mình mà ăn vô là mượn, mấy tiếng sau trả ra. mượn trả ngày ba cử. Đó là chưa nói thêm bánh bò, bánh gai, bánh bột lọc à. Rồi bây giờ mình nói nước nè, phải không? Mượn một ly, hai tiếng sau trả. Vậy thì cuộc sống của mình mà suy cho cùng, nghĩ cho tận, có cái gì của mình thiệt không? Toàn là mượn trả không, cả ngày. Vậy mà mượn nhà bạn không chịu trả mới chết. Hiểu chứ không chưa? Không này là không thật có, chứ không phải là không có gì. Bạch thầy, con đã và đang muốn biết mình là ai, who am I, nhưng không thể nào tìm được giải đáp. Trời đất, mình không biết mình mà biết người ta biết mình lằn răng. Không phải, nó không có cái mình. Mình không là gì hết á. Mình là cái gì? Mình là tứ đại hợp lại để cho nó có một cái vật thể để nó gọi. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quý vị nhớ năm cái này không? Sắc là gì? Sắc này là hình tướng thân sắc của mình. Nó có cái tướng này, ví dụ mình nhìn cái thân này là sắc nè. Nhưng mà cái cảm thọ của mình nó có hình tướng không? Không. Cái tưởng tượng của mình nó có hình thức không? Không. Cái tâm hành liên tục trong tâm thức của mình nó có hình tướng không? Không. Cái sự phân biệt của mình nó có hình tướng không? Không. Như vậy thì năm cái này mà nó chia làm hai. Hễ nó có sắc là nó kêu là sắc. Còn cái mà nó không có sắc thì chúng ta gọi là danh. Nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng. Cho nên cơ thể con người mình gọi là danh sắc. Sắc là sắc tướng. Danh là cảm thọ của mình, là feeling. Perception là tưởng. Hành là mental formation. Thức là consciousness. Và năm cái này nó chỉ có cái danh mà nó không có cái tướng. Ai thấy được nó? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nhìn cái người nào đó Hòa thích, ai có thấy không? Không ai thấy. Chị cái đó nó chỉ có danh mà không có sắc. Chị thì mà nhưng mà nhờ cái đó đó, nhờ năm cái ngũ quẩn này nó hợp lại để mà nó có được con người còn đang ác tiếp, còn đang sống đây, thì chúng ta vỗ ngực nói là mình, là tôi, là em gì, chữ nghĩa gì đó. Nhưng mà thật sự là tất cả chữ nghĩa đó, đó là gì? Nó là tạm để mà gọi một cái thân thể còn đang ác tiếp này thôi, chứ còn mình không có là gì hết. Bây giờ muốn biết who am I không? You are nothing. Nhưng mà mình từ cái nothing để rồi mình trở thành ra something, right? Rồi một ngày nào đó mình sẽ go back to nothing. Nhưng mà trước khi nó thành nothing, let's do something. Cái đó là Pháp Hòa thường nói với mấy em nhỏ đó. Mình sống trên đời này, mình có mặt ở đây, rồi một ngày nào đó mình chết, mình sẽ trở về với đất nước gió lửa, mình sẽ trở thành không. Nhưng mà trước khi mình trở thành nothing, hãy vận dụng cái thời gian sức khỏe của mình mà làm được gì cho đời, cho người. So before you come back nothing, let's do something. Okay? And honestly, we are nothing. So don't have to question anymore. Who are you? Rồi bây giờ nếu mình cứ nghĩ mình là nothing á, thì cái ngã của mình nó giảm xuống. Nhưng mà nếu mình mà là nothing, mình sẽ là everything. Có một ví dụ, bột, nó là bột thôi. Nó không hề đặt cho nó cái tên tôi sẽ là bột gì hết. Nhưng mà khi bột đó mà nắng tròn, có nhân mặn mặn kêu ít trần. Cũng cục bột đó, tròn tròn đó mà như ngọt ngọt kêu sôi nước, đúng không? Cũng cục bột đó, có nhân dừa kêu bánh quy dù đó, đúng không? Ta không là gì, thì ta mới là tất cả. Mây nó rơi xuống thành mưa, mưa nó xuống ao thì mình gọi là cái ao, nước ao. Nó vô sông gọi là nước sông, nó ra biển kêu nước biển, nó vô ly trà kêu nước trà, mà thân thể nó cũng là nước. Vậy thì cái tên mình đặt thôi chứ nó là gì đâu. Bây giờ kêu mình là mít sỏi ồi bưởi gì đó thì cũng là cái tên thôi. Thành thử mình mới nhớ là mình là nóp. Mà khi mình là nóp thêm rồi thì mình sẽ là every. Ta không có là gì hết. Ta không là gì mà ta là tất cả. Ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi. Dòng đời như nước cuốn trời trời mây, nước trôi qua cầu mây bay trên đầu. Nước sông không hẹn về như muôn thở còn gặp nhau. Em đâu có nói em là dân Mỹ mà em đi Mỹ hoài. Quý vị hiểu ý không? Thật ra mình không là gì thì mình mới được là tất cả. Còn mình đã là gì thì ai dám gọi mình là gì nữa. Nó là cục bột đi rồi, nó nắng ra thì cứ ít trần, bánh quy, bánh ít, bánh gì đó người ta kêu. Phải không? Xi măng mà đổ ra thành miếng đan cái ta đi, kêu miếng tấm đan ta lót chân ta ngọt ta đi. Mãi đổ vô cái khung làm ông Phật để lại gần chết luôn, cũng cục xi măng đó. Vậy thì do mình thôi chứ có gì đâu. You are nothing, ok? Xin thầy chỉ dạy cho con muốn dời bàn thờ Phật đến chỗ khác, vậy con có làm lễ cúng gì để dời chỗ khác không? Muốn cúng gì? Cúng gì nghe hấp dẫn với chị? Nghe ngon ngon với chị, dở dở không chị? Thưa đại chúng, cái này cũng là mình cần nói đó. Khi chúng ta thờ Phật là do tấm lòng thành của mình thờ. Người ta thường nói vậy nè, thờ Phật thì dễ, giữ lễ thì khó. Cái câu châm ngôn người Việt thường nói. Phật không hề bao giờ nói phải đặt Phật ở chỗ nào. Nhưng mà bây giờ trong cái nhà của mình ở, mình lựa cái chỗ nào mà coi như là sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà của mình thì mình thờ Phật thôi. Thậm chí bây giờ cái người đó họ homeless, họ không có chỗ. Họ căng một cái tấm bạt ở ngoài chỗ nào đó, rồi treo cái hình Phật trên một cái hàng rào đó, mà hàng ngày họ lại cũng được như thường. Ngày xưa Pháp Hòa đi những cái gia đình nghèo mà cúng cho ta đó. Có những người mà họ cả đời họ là ở cái trái che một cái tấm vách của người khác. Tới hồi mà họ mất rồi, mời mình đi tới tới tụng kinh là cái quan tài dựng ở chỗ đó rồi, bàn thờ, bàn Phật gì mình cứ để xung quanh đó, có sao đâu. Còn thí dụ á, mình thờ Phật, mình lựa cái chỗ nào nó trang nghiêm nhất trong cái phạm vi của mình. Có nhiều người không dám thờ tại vì mình ở ấp bạc á, ở apartment, ở chung cư, người ta ở trên đầu mình rồi dưới này mình không dám thờ. Như vậy là muôn đời chỉ có những người nào lên cao mới thờ thôi, còn mấy từ từ tầng 4, tầng 5 xuống dưới là không ai thờ được hết. Đâu phải vậy. Mình ở basement cũng được. Mướn nhà người ta ở basement cũng được nữa. Nhưng mà cái basement đó mình lựa cái chỗ mình thờ, không có sao hết. Đây nè, bây giờ quý vị lên tuốt cái sân thượng quý vị thờ đi. Rồi máy bay đã ngồi hàng trăm hàng ngàn người trên đó, ta bay ngang mỗi ngày như vậy. Hiểu ý không? Thành thử ra tất cả là do tâm của mình. Còn cái chuyện mình dời bàn thờ, nếu mình có cái chỗ nào nó khá hơn, nó trang nghiêm hơn, hay là mình muốn đổi bàn thờ được, trước khi đó mình thắp cây hương để bày tỏ thôi. Hôm nay là con tìm được cái bàn thờ mới, con xin được phép dời thỉnh Phật qua cái chỗ mới để con an vị con thờ. Còn mình có thân thảo thì mình cúng bông cúng hoa gì đó, chứ không có đòi hỏi cúng gì hết trơn. Thậm chí bây giờ ở cái xứ Mỹ mà nhất là Canada nha, mùa đông là bít bùng cửa hết, không có mở cửa sổ gì được. Mà thắp nhang nhiều quá là chịu đâu có nổi. Cho nên ở bên Canada bây giờ là có nhiều nhà là không có thắp nhang, người ta chỉ tụng kinh không thôi. Được không? Cũng được như thường. Chí thành tâm hương một nén. Không thắp được bằng cái hương vật chất thì mình thắp tâm hương. Còn những em sinh viên nó đi học, có pháo hoa in hình Phật chỉnh gang tay vậy nè, cho nó mang vô những cái chung cư nó ở đó, treo hình Phật lên, để hình Phật trước bàn học, được rồi. Vì nó ở, nó đi học mà, nó đâu có... Mình phải có cái hình Phật cho nó, để đó, để Phật nhắc nhở cho con. Thấy không? Lúc nào con nhìn hình Phật, con cũng biết là Phật có ở bên con. Đúng rồi. Pháp Hòa in hình Phật chỉnh gang tay và phát cho mấy đứa học sinh, cho nó đem vô trường nó học. Vậy được chưa? Thưa Thầy, xin hỏi những người vừa mới chết sau 49 ngày là đi đầu thai, có phải vậy không? Còn những vong hồn còn lang thang trên cõi trần này làm ma đói là sao? Thưa đại chúng, cái này thì mình cũng chưa đi vô đó, mình cũng không biết nó ra sao. Em cũng không biết ai đi ai ở. Những cái người mới mất mà sau 49 ngày đó, là theo cái quan niệm của các vị tổ, các vị ngài nói đó, là người nào trong thời gian mới mất thì họ phải trải qua cái thời gian là 49 ngày để mà phân định cái nghiệp theo tinh thần Kinh Địa Tạng. Nếu người nào cực kỳ cái xấu, họ không có trải qua 49 ngày thì họ liền đọa lạc. Còn nếu người nào cực kỳ thiện, họ cũng không cần trải qua 49 ngày, họ liền đi sang cảnh giới lành. Cũng giống như mình đi vượt biên mà qua tới trại tị nạn, mà nếu mình đủ tiêu chuẩn đi không cần ở trại tị nạn mà không cần qua trại chuyển tiếp, direct qua Mỹ luôn. Phải không? Không cần ở. Nhưng mà đa phần chúng ta sống ở trong đời thì thiện ác bất phân, vì có thiện có ác, cho nên chúng ta trải qua 49 ngày để phân định cái nghiệp. Mà nếu lúc đó nghiệp nặng thì chúng ta đi theo cái nghiệp đó mà chúng ta thọ sanh. Vậy cho nên người, nhưng mà cái thân đó, cái thân mà chúng ta hiện đang có nè, cái thân này gọi là thân tiền ấm. Khi chúng ta mất đi thì chúng ta không còn thọ cái thân này nữa, mà chúng ta phải tiếp nhận một cái thân thứ hai. Thì cái thân đó gọi là thân trung ấm. Chữ ấm này là gì? Chữ ấm này không nghĩa là warm, không có phải là nóng. Ấm này có nghĩa là do những cái chất khác nó cấu tạo. Nhưng mà cái ấm, cái thân trung ấm đó, nó không có last long. Nó chỉ có 7 ngày thôi. Và khi 7 ngày cái thân đó nó chết thì nó đau đớn, nó buồn bã, nó khổ lụy. Cho nên người thân á, chư tổ khuyên mình biết cái điều đó. Cho nên trong vòng 49 ngày người thân nhớ tụng kinh cầu nguyện cho người đó. Và cái điều quan trọng là những người thân trong gia đình phải sống hòa thuận, sống hòa hợp, sống tha thứ, để cùng đem cùng một cái tâm lực vì người thân mình mà hộ niệm cho họ thì mới đủ sức. Còn tới chùa mình làm lễ cầu siêu mà anh em không nhìn nhau, còn không có hòa thuận thì chưa đủ lực. Bởi vì quỳ đó mà tâm nó không cùng một, nó không hiệp lực. Quý thầy là người dân mà biểu quý thầy phải hiệp lực, mà mình là người thân là chia rẽ, thì làm sao hai cái lực nó phản? Mà hai cái lực nó tương phản như vậy, làm sao nó đủ để nó đẩy cái người kia đi? Cho nên mình muốn độ cho người thân là người nhà độ là đúng nhất. Còn quý thầy là trợ duyên, quý thầy hộ niệm, nhờ cái đức tu của chư tăng chư ni trợ lực, nhưng mà chính yếu là người nhà. Chờ quý vị có mời ban hộ niệm tới niệm 8 tiếng mà người thân không hòa hợp, nó cũng không có ảnh hưởng mình. Không phải tụng 8 tiếng là siêu đâu. Trợ lực thêm cho người đó. Cho nên mình đã cố gắng sống đời sống hàng ngày, tự mình phải tạo cho mình một tư lương phước đức. Phật có dạy người tu có 4 cái tư lương, mà trong đó có một cái điều gọi là phước đức tư lương. Người ta cho mình mà người ta cho được một phần thôi, còn người ta hưởng tới 6 lần. Cái người sống hưởng 6 phần, mình là người chết hưởng một phần thôi. Mà một phần đó nếu có phước mới được hưởng, không có phước cũng không hưởng được. Quý hiểu quý anh nói ha. Còn những người nào mà lang thang vất vưởng, chúng ta gọi là ma hay là cô hồn đó, là bởi vì những người đó còn lẩn quẩn cái vòng bám níu vào những cái của cải vật chất gia đình, họ lang thang thì họ cần có cái người tiếp độ cho họ. Đây, nhưng mà quý vị ơi, mình nhớ như thế này, cái vấn đề cảnh giới nào đi nữa, nó cũng không phải là cái chủ trương của Phật giáo muốn nói. Cái chủ trương mà Phật giáo muốn nói là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu để giải thoát, cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện mà nói cảnh giới âm, cảnh giới ma, cảnh giới Phật, cảnh giới trời, cảnh giới gì đó, mình tin hay không không quan trọng. Nó không ảnh hưởng gì tới, giáo lý của Đạo Phật hết. Vì Đạo Phật không nhằm chủ trương quảng bá những cảnh giới. Cái chủ trương của Đạo Phật là chỉ cho mình cách tu để mình có an lạc trong hiện tại, giải thoát trong hiện tại. Mà hiện tại có an vui, có giải thoát thì lo gì ngày sau không an vui, không giải thoát. Rồi thành thử ra nói dòng do tam quốc, xuân thu chiến quốc, tam quốc chí diễn nghĩa gì đi nữa, rồi cũng trở lại nói một chuyện thôi, là hiện tại ngay trong giây phút này tự mỗi người phải nỗ lực mà tu lấy. Còn người nào mà có độ gì mình cho nữa là phụ thôi. Tự quý vị biết quý vị xài loại bàn chải nào quý vị xong, để mà chuẩn bị cái hành trang. Có ai bây giờ quý vị thấy không, đi phi trường ta còn hỏi mà có phải you pack up yourself không? Mình mà nói no là nguy hiểm lắm đó. Nói yes, mình là người tự phát đồ của mình để make sure là không có nhét bom vô đó, đúng không? Thì cũng y như thế, mình phải tự phát ấp cho mình một hành trang để đi, chứ không ai phát cho mình được đó. Đi lên máy bay ngồi xuống đó, cái cô chiêu đãi viên á, cổ mới nói quý vị phải seat belt vô, lỡ máy bay có sự cố thì quý vị tự đeo cái mặt nạ trước khi quý vị đeo cho người khác, đúng không? Cũng như thế, mình phải tự để vô cho mình, đó là mình tự mình chữa mình, rồi bắt đầu mình mới lo cho người kế được. Thành thử ra ngồi trên máy bay vẫn có đề tài để quán chiếu tu. Tu trong mọi hoàn cảnh là vậy. Cho nên mình ngồi thiền á, thiền ở đây nè, thiền ở trong cái đầu mình, chứ không phải thiền trên tọa cụ bồ đoàn. Tọa cụ bồ đoàn cũng cần mỗi ngày 10 phút, 15 phút vậy đó, nhưng mà không đủ. Vì đời sống hàng ngày của mình là mình giao tiếp quá trời quá đất luôn, mà đợi tới đụng chuyện mới kiếm cái gối ngồi để tôi ngồi coi chuyện gì xảy ra. Không phải. Mình phải làm sao trong cái tư duy mình nó linh hoạt trong cái vấn đề thiền. Hả? Hồi xưa có một vị thiền sư đi qua từ Nhật Bản qua Trung Quốc để mà cầu đạo, cầu tu thiền. Gặp một vị thầy 70 mấy tuổi đi chợ. Hỏi giờ này thầy còn đi chợ, thầy mấy tuổi rồi? Nói tôi 70 tuổi. Nói trời đất, 70 tuổi không ngồi ở nhà tu mà còn đi chợ làm sao? Thì vị kia mới nói, ủa bộ đi chợ không có tu hả? Thì cái vị kia hiểu, đi chợ cũng tu, nấu ăn cũng tu, cắm hoa cũng tu, làm gì cũng tu hết. Cái quan trọng là mình thấy được cái hạnh phúc mà mình còn đang làm được gì cho mọi người. Bây giờ có quà quý vị tới thăm và nói, à quý vị tới ha, ngồi chơi ha, tôi mệt quá tôi lên phòng tôi ngủ được không? Cũng được, ai nói gì đâu. Nhưng mình đâu có làm vậy. Khả năng mình còn, sức khỏe mình còn thì mình phải làm. Những gì mà lợi cho người thì mình phải làm. Giống như nãy vậy, mình không là gì hết, nhưng mà cứ cái gì làm được cứ làm, rồi từ từ nó thành ra something, liếc something, nhưng mình làm up rồi. À, cho nên cái vấn đề sống chết này mình thắc mắc dữ lắm, nhưng mà rất tiếc là không ai đi rồi về nói cho mình nghe. Mà em đi thường thường em cứ gặp mấy câu hỏi này hoài, hỏi thầy ơi chết ra làm sao, nó tôi chưa chết sao tôi biết. Còn câu hỏi nữa ha, được không, đáng được không? Dạ thưa thầy, con đã được cầu đạo, còn gọi là khai quang điểm nhãn rồi, giờ đây con muốn quy y có được không? hai cái này nó dính vậy sao? Ai có khả năng để khai quang điểm nhãn? Khai quang nghĩa là mở ánh sáng cho mình, điểm nhãn là mở con mắt cho mình. Hồi nào giờ mình không mở mắt lấy đường đâu đi? Cũng mở mắt cho cháu đi buốt suốt mấy chục năm nay chứ, phải không? Cái chữ khai quang điểm nhãn á, nó không có phù hợp để mình dùng. Giống như mình đem cái tượng Phật lên chùa, mình nhờ thầy khai quang điểm nhãn, đừng nói vậy. Quý thầy làm sao đủ sức mà khai quang điểm nhãn cho Phật? Phật không khai quang điểm nhãn cho mình thôi chứ. Nhưng mà mình mang cái tượng Phật lên chùa, mình nhờ thầy chú nguyện cho con. Tức là thầy đụng vô một cái, thầy blessing con cái. Cái blessing đó mà. Còn cái chuyện khai quang điểm nhãn là của ai á, chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật chỉ có một cái lễ duy nhất thôi cho người Phật tử, đó là lễ quy y. Mà cái quy y này á, Pháp Hòa cũng xin thưa thêm là khi mình quy y không có nghĩa là mình trở thành một member của đạo Phật, mà đúng hơn hết là mình trở thành một member của con đường thực tập. Pháp Hòa nói rõ với người Mỹ: when you become the Buddhist, you take refuge in the triple gems. You are not become the member of a religion. You are become the member of the practice. Mình trở thành một tín đồ của con đường thực tập, chứ không phải để trở thành tín đồ rồi chết sống cho cái đạo đó. Cái đạo đó không có lạ gì mà phải sống chết. Mình đi theo đạo giáo để làm gì? Để cầu mong tiếp nhận cái giáo pháp đạo giáo. Đạo là con đường, giáo là giáo dục. Giáo dục mình để đi trên con đường chân chánh là kêu đạo giáo. Con đường đó đưa mình tới chỗ sáng suốt tĩnh lặng gọi đạo Phật, chứ không phải con không có gì đặc biệt hết. Hỏi anh theo tôn giáo nào? Nói dạ tôi theo Phật giáo. Phật là giác ngộ, giáo là chỉ dạy. Tôi theo con đường mà chỉ dạy cho tôi để trở thành một người trong sáng gọi là Phật giáo. Chứ tôi không phải trở thành một member rồi ai đụng tới đạo tôi là tôi sống chết với họ, phải vậy. Đạo không cần làm vậy. Người mà tìm đạo thì đạo chơi người chánh. Đạo mà đi tìm đời là đạo lợi người dân. Cho nên mình đi trở về với đạo Phật là trở về với con đường thực tập, để làm cho cuộc sống của chúng ta trong sáng, lành mạnh, chân thiện mỹ, chứ không phải để trở thành một tín đồ gọi là một của một tôn giáo. Mình hiểu như vậy thì không có ngại quy y, không sợ quy y, vì quy y là để trở thành ra một đạo hữu, một người cầu học cái giáo pháp đó. Còn ví dụ bây giờ quý vị có được khai quang điểm nhãn ở đạo nào đó thì mình không hiểu, thấy không? Nhưng mà cái chuyện quy y của đạo Phật nó chỉ có cái nghĩa đó. Còn hàng ngày mình học kinh Phật đó là tự nhiên ánh sáng mình mở mắt. Con mắt mình bây giờ xưa mình nhìn con mắt mình nó có 5 cách nhìn. Nhìn lệch bên kêu thiên kiến, lệch đem gọi là liếc. Nhưng mà mình nhìn mà còn có cái tâm phân biệt kỳ thị kêu thiên kiến, biên kiến. Rồi mình nhìn với cái tâm gọi là tà, kêu tà kiến. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch. Nhìn thẳng kêu là chánh. Cái nhìn của mình nó có 5 cách: thiên kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. 5 cái. Và nếu mà mình không có được một cái nhìn cho nó trọn vẹn của pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, thiên nhãn, thì mình cứ đem con mắt nhục nhãn mình nhìn thì nguy hiểm. 5 thứ nhãn, 5 thứ mắt. Cũng con mắt này mà nhìn với cái tâm bình thường thương ghét, đó là nhục nhãn. Còn tăng cái tầng độ tu hành lên: thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, gọi là ngũ nhãn. Khi mình có ngũ nhãn rồi không cần đi thay mắt. Bây giờ Pháp Hòa thấy tiệm mắt nó bán nhiều màu lắm, mai nó gắn màu nâu, mốt đổi ra màu đỏ, đủ màu hết trơn, thấy không? Mà màu gì cũng tốn tiền hết. Nhưng mà năm con mắt này khỏi tốn tiền, càng tu nó càng sáng, càng trao dồi nó càng sáng. Cho nên người đời người ta chuộng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não kêu thất bảo. Người đệ tử Phật có thất bảo nè: tính, tấn, niệm, tàm quý, khinh an, trí tuệ, tinh tấn. Có mấy cái đó càng sống với nó càng giàu, tài sản không bao giờ mất. Còn ai mà có của có sợ mất dữ lắm. Đừng có nói chi có đủ bảy, có một thôi, có hột xoàn thôi là đi đâu cũng khiên hết, sợ mất. Cho nên có cái đó sợ mất, còn có được những cái kia không sợ mất. Mình càng sống với nó mình càng giàu có. Một câu cuối nha, cuối hoài mà chưa cuối. Kính bạch thầy, sau bài chú Đại Bi có ghi chú: tùy theo tâm cầu mãn nguyện của mình, người trì chú Đại Bi tâm có thể chọn một hoặc nhiều cánh tay thiên thủ, thiên nhãn và đọc thêm chân ngôn 5 lần. Thí dụ muốn được sự giàu có, muốn có người bạn tốt, muốn được các loài hữu tình đang đói khát được no đủ, vân vân. Con không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, bài chú Đại Bi thì ai cũng biết hết rồi. Thì mở đầu cái bài chú là cái câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Ngàn mắt là tượng trưng cho sự hiểu của mình, hiểu từng hoàn cảnh, cho nên mình có thể đưa bàn tay mình tới để cứu độ tùy theo mỗi hoàn cảnh mà mình hiểu. Cho nên thiên thủ thiên nhãn là cái điều có thật. Chúng ta ai cũng có thể ứng dụng cái thần lực của thiên thủ thiên nhãn của mình. Còn thí dụ như nói rằng á, chúng ta chọn cho mình một hoặc nhiều cánh tay để tụng chân ngôn thì cũng vậy thôi. Nghe là thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ha, Pháp Hòa chọn cho mình một cánh tay là nói Phật Pháp, nhưng cũng có quyền chọn nhiều cánh tay khác. Bây giờ quý vị thấy Hòa đi vậy nè ha, rồi Pháp Hòa chỉ tới giờ nói chuyện, rồi nói chuyện là được Phật tử cho uống rồi cho ăn, rồi thấy có vẻ khỏe quá phải không? Em về nhà em không có khỏe vậy đâu. Hết công chuyện ở chùa là phải đi xuống bếp. Lau lá cũng có, gói chả lụa cũng có, gói chả giò cũng có, mà thậm chí chủ nhật mà đứng rửa nồi từ sáng tới trưa cũng có. Cho nên á, nếu mà đã là cái tâm đại bi vô ngại rồi thì không ngại gì mấy cái nồi mấy cái chén, mà cũng không ngại gì tôi là ông giảng sư mà tại sao biểu tôi phải làm chuyện đó, hay là cũng không ngại gì tôi là trụ trì mà tại sao phải đi rửa nồi. Quý vị hiểu ý không? Trụ trì là, nếu mà nói giỡn chơi theo chữ nghĩa là trụ trì là gì? Trụ cái nhà trù, nhà trù là nhà bếp. Thật sự không có gì trụ trì hết đó. Chơi Pháp Hòa ở chùa Pháp Hòa làm, Pháp Hòa làm hết tất cả việc. Không phải là trụ trì là ngồi không có trên phòng đâu nha. Rửa chén, rửa nồi, là mọi việc trong chùa, đổ rác, xúc tiết, làm hết. Đi là quý vị thấy vậy chứ về nhà là không có việc gì không làm. Nhà chùa. Trời ơi, ta kêu đi nhà chùa mà, thì nhà chùa nó tương đương với nhà thờ, đừng vô lộn nhà xác thôi chứ. Vậy thì quý vị biết á, cái chữ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nó là một câu thần chú để cho chúng ta ứng dụng. Nếu chúng ta là cái người có tấm lòng đại bi, có thiên thủ có thiên nhãn là hiểu được. Thí dụ nè, mình đi làm về, bước vô nhà mình biết hôm nay vợ chưa về như thường lệ là chắc là kẹt xe. Còn cái điều là thứ mình có thể làm là gọi phone để bày tỏ cái sự quan tâm của mình đối với vợ. Đó là gì? Thiên nhãn. Thiên nhãn là biết, thiên thủ là cầm phone lên gọi. Rồi vợ nói em đi về trễ, nó thôi được rồi để anh bắt giùm cho nồi cơm. Hiểu là thiên nhãn, vô bắt nồi cơm là thiên thủ, đúng không? Rồi mà vợ về nhà rồi á, thấy cơm có sẵn và chỉ cần nấu đồ ăn thôi, mỉm cười là chân ngôn đó. Còn nếu mà mình không bắt nồi cơm, bà cũng sẽ chân ngôn mình cho mà nghe. Vậy thì quý vị thấy đại bi tâm Đà La Ni chưa? Làm được hết. Còn mà bà cứ nói, trời ơi tôi đi làm về coi chịu nổi không, coi nằm tivi mà cơm nước không bắt là bà tụng chân ngôn phải 5 câu đâu. Bà tụng 1 tuần mà không phải 5 câu mà 10 câu nữa. Thí dụ vậy. Cho nên cái chuyện tu hành Phật Pháp á, nếu mình mà hiểu được kinh Phật rồi thì mình thấy kinh Phật bàn bạc trong cuộc sống của mình. Điều Phật dạy và chúng ta ứng dụng tu bàn bạc trong cuộc sống của mình. Mà nội cái câu thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni nghĩa là gì? Là tổng trì. Thế nào gọi là tổng? Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Hiểu hết tất cả các nghĩa và chúng ta hành trì tất cả các pháp gọi là tổng trì. Mà tổng trì tiếng Phạn gọi là Đà La Ni. Vì cái việc lớn bỏ qua việc nhỏ, không có câu chấp. Cái đó gọi là gì không? Tát bà, tát bà. Trong cái câu chú Đại Bi nó có đó, tát bà đó. Nghĩa là người ta mình xây qua vô chùa mình làm công quả nè, mình mới vừa cầm củ cà rốt lên mình bào cái chị kia là nó ai biểu vậy? Tôi biểu sát. Cái chị kia lại mình bắt đầu cũng chịu sát. Sát người thứ hai đó nó ai kêu vậy? Tôi biểu bào. Cái là mình dục cái dao xuống mình nói giờ muốn gì đây? Rồi thì cái người kia họ tới họ dỗ dàng nó tát bà, vì việc lớn mà đừng câu nệ việc nhỏ. Việc lớn của mình là làm sao vô chùa làm công quả để có phước đức, tu hạnh được nhẫn nhục là công đức. Vì phước của mình mà vì công của mình mà đừng câu nệ hai bà sắc với gọt. Thôi nghỉ, hết giờ thôi.